Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1137, một cái ước định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cùng Bùi Hải Bình. Trần Thu Hoa mấy người liền cao cầm giải phẫu chi tiết cụ thể vấn đề. Thương nghị hơn nửa tiếng sau đó. Lâm Kiệt đứng dậy đưa bọn họ rời đi. Đúng rồi, cao cầm là AS âm tính A hình máu. Lâm Kiệt nghĩ tới một điểm này. Dặn dò, Cao Ngạn Hồng, Triệu Phương, liên lạc toàn thành phố máu đứng hoặc phát động một cái quyên máu người tình nguyện. Đang làm giải phẫu trước, chí ít chuẩn bị 100 cái đơn vị AS âm tính A hình máu. Lão sư. Bùi Hải Bình mấy người vừa rời đi, An Khả Hình sẽ dùng mâm bưng một tô mì, còn có mấy món ăn sáng đi vào. A Kiệt, đói bụng lắm hả? Đây là ta để cho nhà ăn nấu ngươi thích nhất. Con tôm thịt bầm cải xanh mì trứng gà. Mau ăn đi, Lâm Kiệt đúng là bụng đói ụp ụp. Miệng không ngừng ăn nửa tô mì, mới cảm giác dạ dày thư thái rất nhiều. Cái thế giới kia trăm bệnh viện lớn danh y môn chẩn hoạt động phương án. Xác định, An Khả Hinh ừ một tiếng. Nói, Văn Cảo và tuyên truyền Thải Hiệt đã xác định xuống. Sáng mai liền sẽ thông qua A Kiệt ngươi truyền thông công chúng số. Bệnh viện trang web, từ thiện trang web cùng tuyên bố ra ngoài. Nàng điều chỉnh một đánh mấy bàn thức ăn vị trí. Tiếp tục nói. Chúng ta không chuẩn bị sẽ ở cái khác công chúng truyền thông lên tuyên bố quảng cáo. Một là ngươi tất cả truyền thông công chúng số hơn triệu chú ý số người. Đã đủ để cho hoạt động này rộng mà báo cho. Hai cũng là tránh người bệnh chen chúc tới. Dẫu sao, những cái kia trao đổi bác sĩ tinh lực chủ yếu. Vẫn là phải đi theo ngươi học đồ. Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng. Hỏi. Vậy dã chiến bệnh viện liên lạc thế nào? An Khả Hinh khẽ cười nói. Rất là thuận lợi. Ngày hôm nay thì có quân đội người tới. Khám xét một cái hình và nước. Điện cùng phương tiện. Và chúng ta đối tiếp liên lạc một vị đại tá nói. Sáng mốt cái này dã chiến bệnh viện liền sẽ xây xong. Ừ. Quân đội còn sẽ phái sai tới đây một cái 80 người tả hữu chữa bệnh đội. Đồng thời. Còn sẽ căn cứ giường bệnh số lượng, phối hợp tiêu chuẩn nhân số y tá. Lâm Kiệt uống mấy hớp nước nóng rửa mặt, khẽ cười nói, cái này 80 người chữa bệnh đội, dựa theo ước định, cuối cùng sẽ có 30 người cỡ đó. Lâu dài ở lại bệnh viện An Lâm, An Khả Hinh cũng là mặt lộ vẻ vui sướng nói, quân đội lên bác sĩ, tính cách đều có thể. Không giống như là một vài chỗ lên bác sĩ, có một chút y thuật, đối mặt một ít cám dỗ lúc, liền không cầm được mình. Đối với vi ước chuyện kiện đã không thế nào chú ý Lâm Kiệt. Dò hỏi, liên quan tới vi ước bác sĩ xử lý, tiến triển thế nào? An Khả Hinh nhẹ thở ra một hơi, nói, có 16 người đã ngoan ngoãn đưa vi ước kim. Tòa án đã tuyên án vi ước án kiện có 9 kiện. Những thứ khác vẫn còn ở đi thẩm phán chương trình. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Không đang tiếp tục lời nói chuyện này. Chuyên tâm đối phó trước mắt mặt và thức ăn. Ăn rồi mặt. Hắn nhận lấy An Khả Hinh đưa tới một ly nước. Uống một hớp. Liền gặp An Khả Hinh đem điện thoại di động đưa tới trước mắt. Trên màn ảnh điện thoại di động là hai người quy bản ăn mặc kết hôn lễ dùng nhân vật hình tượng. Lâm Kiệt vui vẻ, nhận lấy điện thoại di động, nhích tới gần một ít, thưởng thức nói, đừng nói, tuy nói là hoạt họa hình tượng, nhưng là sâu được ta hai người chúng ta bên ngoài tinh túy à. Một mắt là có thể nhìn ra chính là ta hai người chúng ta. An Khả Hinh hì hì cười một tiếng. Giúp vào Lâm Kiệt trên mình. Nói, đây chính là mời Tân Hải một vị manga đại sư vẽ. Người ta công lực dĩ nhiên là thâm hậu. A Kiệt, công ty tuyên truyền nhân viên thiết kế sẽ lấy chúng ta cái này hai cái quy bản tạo hình tượng điện. Tử kết hôn thiệp mời. gửi cho tham gia hôn lễ khách khứa bạn bè cửa. Bất quá, chúng ta ở Tân Hải chủ yếu thân bằng, vẫn là lấy bằng giấy thiệp mời làm chủ. Miểu Miểu và Khả Mộng sẽ thay chúng ta đưa thiệp mời. Lâm Kiệt gật đầu nói, còn có 3 tuần, liền đến chúng ta hôn lễ. Hắn mang áy náy, có chút chột dạ nói, còn có nhu cầu ta cái này chú rể bận rộn sao? An Khả Hinh ngang hắn một mắt, nói, cái gì vậy, không cần ngươi bận tâm, chỉ cần ngươi mặc vào chú rể chứa, đúng lúc xuất hiện ở hôn lễ lên là tốt. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, ngươi ý của lời này, thật giống như ta sẽ trở thành là rơi chạy chú rể tựa như. Chúng ta cũng đều ghi danh, không có cái này hôn lễ, cũng là vợ chồng hợp pháp. An Khả Hinh hừ nhẹ nói, ngươi rơi chạy, ta ngược lại không lo lắng, ta chính là lo lắng cái đó lúc mấu chốt tới một vị người bị bệnh nặng. Ngươi nhân lòng phát tác, bỏ lại ta liền đi cứu bệnh nhân, mới không sẽ xảy ra chuyện như vậy đâu. Lâm Kiệt thề thành khẩn nói, trời đất bao la, lão bà và muội muội lớn nhất, ở đó một đặc thù thời khắc, thật có mắt không mở bệnh nhân tìm tới, ta cũng sẽ mặc kệ không để ý tới người, trái đất cách ai cũng sẽ chuyển, cũng không phải là không phải ta không thể. Hắn đứng lên, ở An Khả Hinh trên trán hôn một cái, nói, ta còn cần đi nhìn một chút đến từ kinh thành bệnh nhẹ người. Trở về chúng ta liền nghỉ ngơi, gầy teo thân ảnh nho nhỏ, yên lặng nằm ở trên giường bệnh, vậy lớn chừng bàn tay một khuôn mặt nhỏ nhắn, không có một chút màu máu, tái nhợt giống như là một tờ giấy trắng, tóc khô héo, không có nửa điểm sáng bóng, một đôi mắt lại là mộc mộc nhìn chằm chằm nóc nhà. Lâm Kiệt đi tới phụ cận, Cao Cầm ánh mắt cũng không có chuyển động một cái, tựa như nàng ở một cái thế giới khác, trước mặt hết thảy cũng cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Tiểu Cầm, Lâm chuyên gia tới, một bên Cao Nghiêu nhẹ giọng nhắc nhở. Cao Cầm cái này mới chậm rãi chuyển động một chút con ngươi, nhìn xem Lâm Kiệt, hơi gật một cái cằm. À, không có nhiều ít tức giận đáng thương bé gái. Lâm Kiệt âm thầm thở dài một cái, hướng về phía Cao Cầm cười một tiếng, hỏi, ngươi có biết hay không ta chuyện đã qua? Cao Cầm một lần nữa khe khẽ gật đầu, tỏ ý mình là biết. Lâm Kiệt ở bên giường bệnh thượng tọa hạ, nhẹ giọng nói, vậy ngươi chắc chắn biết, ta tình huống trước đại khái cùng ngươi tương tự, hoặc là nói so ngươi thảm hại hơn một ít. Hắn liền chú ý tới, Cao Cầm xem hướng mình trong ánh mắt nhiều một chút chuyên chú, biết nàng đang nghe mình nói. Cao Cầm, ngươi có thương yêu ngươi nhà cha mẹ ngươi, ta chỉ có một đẻ trứng muội muội làm bạn, chúng ta cũng không có nhà ngươi có tiền. Khi đó vì thanh toán di chuyển tim chi phí, Cầm duy nhất một bộ nhà cũ bán tất cả. Thật ra thì, đang làm giải phẫu trước, ta đã xuất hiện qua nhiều lần hôn mê. Ta đã từng dặn dò qua muội muội, ta lần nữa hôn mê lúc, liền không nên kêu xe cứu thương, không bằng lúc này rời đi. Đầu xuôi đuôi lọt, ở một bên yên lặng nghe Cao Nghiêu, sắc mặt cũng có chút lộ vẻ xúc động. Hắn không nghĩ tới, hôm nay đại danh đỉnh đỉnh Lâm Kiệt, còn đã từng có một đoạn như vậy qua lại. Cao Cầm nhìn về phía Lâm Kiệt, ánh mắt cũng càng thêm ngưng tụ một ít. Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Kiệt trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói, một lần kia muội muội không có nghe từ ta dặn dò, một lần nữa kêu xe cứu thương, Cầm hôn mê ta đưa vào bệnh viện. Ngày hôm đó là ngày may mắn của ta. Hắn vuốt ve mình ngực trái, nói, bệnh viện vừa vặn có một viên từ nước ngoài vận tới di chuyển tim, mà nguyên bản muốn di chuyển trái tim kia bệnh ngoài ý người bình thường phát tác cũng phát chứng chết, trùng hợp là trái tim kia vừa vặn cùng ta phối hình thích hợp, cho nên vậy tim liền trời đất xui khiến di chuyển cho ta. Vậy thành tựu bây giờ ta, Lâm Kiệt nhìn về phía Cao Cầm, khẽ cười nói, Cao Cầm, ta biết, ngươi đặc biệt ghét cuộc sống bây giờ. Vậy chán ghét mà vứt bỏ nửa chết nửa sống mình, cho rằng mình cho người nhà tăng thêm quá nhiều phiền toái. Cao Cầm, ta biết, ngươi khẳng định không chỉ một lần ảo tưởng qua, thân thể mình tốt liền sau đó sẽ làm gì? Hắn lắc lư nói, ta muốn nhất trở thành một danh bác sĩ, hôm nay là được đền bù mong muốn. Ngươi có thể nói cho ta, thân thể ngươi thay đổi tốt hơn sau đó, nhất muốn làm cái gì sao? Cao Cầm giật giật môi, nhớ lại nhỏ không thể nghe thấy hai chữ. Hội họa, Lâm Kiệt thật dài ồ một tiếng, nhớ lại nói, hội họa, ta cũng từng có nguyện vọng này, chính là suy nghĩ đi khắp thế giới sơn sơn thủy thủy. Thấy phong cảnh xinh đẹp, liền vẽ xuống tới. Chỉ là ta bây giờ thành một danh bác sĩ, vội vàng là một chút cũng không đi được. Hắn mong đợi nói, hy vọng ngươi có thể thay ta thực hiện nguyện vọng này. Dùng trong tay ngươi bút vẽ, cầm thế giới các nơi đẹp phong cảnh cũng vẽ xuống tới. Ta, Cao Cầm tăng lên một chút khí lực, để cho mình thanh âm trở nên lớn một ít. Hỏi, ta thân thể thật có thể khôi phục sao? Lâm Kiệt cười rực rỡ một ít, chỉ mình lỗ mũi, nói, ngươi nhất định còn biết, ta còn có một cái ngoại hiệu, kêu, kỳ tích chi tử, chứ. Gặp nàng lần nữa gật đầu, Lâm Kiệt đứng lên, nói, ta cái ngoại hiệu này, cũng không phải là tới không, đó là thông qua một ca lại một ca không thể nào hoàn thành giải phẫu tới lấy được. Ta có thể, khẳng định nói cho ngươi. Người lồng ngực viên kia yểu điệu tim, ta có rất lớn chắc chắn sửa xong tim, có thể cho ngươi thân thể cung cấp càng nhiều hơn năng lượng, để cho ngươi thân thể đổi và người bình thường như nhau sức khỏe. Hơn nữa, ngươi còn không cần xem ghép tim người bệnh như vậy, cần nhiều năm liên tục không ngừng uống vác bài xích dược tề. Bởi vì, vậy bản thân chính là lòng ngươi bẩn. Cao Cầm, ngươi tin không tin ta có thể làm được? Cao Cầm dùng sức gật đầu một cái, nói, tin, đơn thuần gọi tin, có thể là không được. Ngươi cần rất tin không nghi ngờ, hơn nữa còn muốn biểu hiện ở trong hành động. Lâm Kiệt dặn dò, một tuần này, Cao Cầm, ngươi sẽ tiếp nhận một ít chữa trị. Đồng thời, dinh dưỡng sư sẽ đơn độc cho ngươi phối trí ăn uống. Mục đích cũng là vì tăng cường ngươi thể chất, ta cần ngươi cố gắng phối hợp, không kêu đáng, không thối lui. Cao Cầm ừ một tiếng, nói, ta biết. Lâm Kiệt giọng đổi được nghiêm nghị một ít, nói, Cao Cầm, ta phải chuyện thật cầu đúng vậy nói cho ngươi. Ngươi giải phẫu, ta mặc dù có chắc chắn, nhưng là vẫn không thể bảo đảm 100%, cuối cùng thành công. Trình độ nhất định quyết định bởi tại ngươi trạng thái tinh thần. Hắn giải thích, lòng ngươi bẩn ở trải qua hơn giờ giải phẫu sau đó. Cần lần nữa nhảy lên, cái này thức tỉnh tim trong quá trình. Ngươi ý niệm và ý chí liền đặc biệt mấu chốt. Nếu như ngươi không có mãnh liệt sống tiếp ý tưởng, không có mãnh liệt sinh tồn ý chí, vậy lòng ngươi bẩn rất có thể sẽ buông tha tỉnh lại. Không muốn lại là ngươi nhảy lên. Lâm Kiệt đưa tay ra, nói rất là nghiêm túc. Cao Cầm, chúng ta là một cái ước định, có được hay không? Ta sẽ đem hết toàn lực cho ngươi làm tim uốn nắn giải phẫu. Ngươi cũng phải dựng đứng để cho mình nhất định sống tiếp ý tưởng. Tin chắc mình nhất định có thể chống nổi giải phẫu. Sau đó trở thành một nhà danh họa. Cầm toàn thế giới đẹp phong cảnh cũng họa nhập trong tranh. Có được hay không? Cao Cầm giơ lên mình tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ vào Lâm Kiệt bàn tay lên, nói, được, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qr Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.